Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 531, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngón tay Bạch Lang Kỵ hoàn toàn lạnh, đình phạt cấm kỵ đã giáng xuống ha không? Không được, duy nhất điểm này không thể. Một khi ngay cả giác quan nguyên sinh cũng thay đổi, hắn sẽ không còn có thể biện giải hay quay đầu được nữa. Hắn sẽ hoàn toàn trở thành tên ngụy quân tử trong miệng Heydrich. Mọi thứ hắn đã làm với vỏ bọc là mệnh lệnh của chủ nhân trước đây đều sẽ trở thành bằng chứng phạm tội việc hắn đã thỏa mãn thứ D, CV, âng ti tiện đó. Nếu hắn tiếp tục giữ vững trách nhiệm phụng dưỡng Nero bên cạnh, ai có thể đảm bảo liệu có một ngày hắn có hoàn toàn trở thành nô lệ D, CV, âng hèn hạ, nâng đôi chân yếu ớt của tiểu chủ nhân lên và hung hăng áp lên vách tường. Bệ hạ, thần thề sẽ trung thành với vương chữ của ngài như trung thành với ngài. Thần thề thần sẽ bảo vệ quân hậu đế quốc như bảo vệ ngài. Thần thề lời thề của thần như đinh tán trên bom hạm tinh, như quy luật vận chuyển của hệ tinh cầu vậy, không thể lay chuyển. Nero vừa mới ngồi trên nệm, liền thấy kỵ sĩ trước mặt. Bùm, một tiếng quỳ xuống, hai tay nắm chặt tay hắn, trán tựa vào mờ u bàn tay, tốc độ nói nhanh chóng mà khẽ cầu nguyện. Hắn không đội mũ giáp, thần sắc trên mặt lại gần như tuyệt vọng. Kỵ sĩ lặp đi lặp lại lẩm bẩm hai từ, vương chữ và quân hậu, giống như người sắp lún vào đầm lầy, điên cuồng bám lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Thần thề với ngài và chư thần thề với vinh dự kỵ sĩ của thần. Xin hãy thu hồi hình phạt của chư thần đối với thần, xin hãy đặt niềm tin vào lời thề của thần kiên cố như vàng. Nếu không phải vì ta mới là người thường xuyên phát bệnh điên, ta còn tưởng ngươi phát bệnh rồi đó. Nero vô tình thốt ra câu cảm thán, nhưng hắn rất nhanh phát hiện, kỵ sĩ vậy mà căn bản không thèm nghe thấy hắn nói, vẫn vùi đầu quỳ trên mặt đất lải nhải, trong thời gian ngắn không có vẻ sẽ hồi phục lại bình thường. Hắn không khỏi bất đắc dĩ mà thở dài, tùy hứng chú sói ngốc này nắm lấy tay hắn cầu nguyện nửa giờ. Nửa giờ sau, đợi đôi bàn tay dày rộng kia rốt cuộc có dấu hiệu buông ra, Nero mới rút tay mình về. Hắn lắc nhẹ bàn tay hơi đau trong không trung, phát hiện vẫn còn ướt, chắc là dính phải mồ hôi lạnh trên tóc mái của Bạch Lang Kỵ. Quả thực giống như bị một con chó lớn dùng lưỡi L, M qua vậy. Ta đương nhiên muốn giao sự an toàn của quân hậu và vương chữ của ta cho ngươi. Nero nói, không giao cho ngươi, ta còn có thể tin tưởng ai đây? Kỵ sĩ quỳ đứng trước giường, lưng căng thẳng, như bị trói chặt vào một cây giá chữ thập nặng nề. Vâng, bệ hạ, ta cũng hy vọng người thừa kế của ta có thể mau chóng gánh vác trọng trách ngai vàng tường vi này. Giọng Nero nhẹ hẳn đi, hắn ngả người trên giường, nhìn màn che nóc giường, như thể đang nhìn vào một tương lai chưa từng tưởng tượng. Người thừa kế của ta, con của ta, hắn sẽ ra đời vào khoảnh khắc đế quốc đầy phong ba bão táp. Vì vậy, tất cả những thú vui của trẻ thơ đều sẽ không liên quan đến hắn. Hắn phải có sự quyết đoán mạnh mẽ hơn ta, ý chí cứng cỏi hơn, và dũng khí to lớn gầy dựng lại một đế quốc bị tàn phá chỉ còn lại phế tích trở thành thiên đường. Những phẩm chất này tuyệt đối không thể bồi dưỡng như một đóa hoa trong nhà kính, nhưng cụ thể phải giáo dưỡng như thế nào, ta thực sự hoàn toàn không có manh mối. Nói rồi, hắn nghiêng đầu trên gối, tò mò hỏi Bạch Lang Kỵ. Người biết cách chăm sóc một đứa trẻ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là người nhỏ nhất trong gia tộc, chưa bao giờ chăm sóc đứa bé nào nhỏ hơn ta cả. Cách chương.